Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, thanh chậm Italy pháo kéo lên. Đông La Mã đế quốc biên cảnh. Cánh trái là 4 cái bộ binh cung tiễn thủ đại đội. Cánh phải là Đông La Mã đế quốc kéo dài mấy trăm năm truyền thống tinh nhuệ. Một lần thống trị kỵ binh hạng nặng lịch sử. Cả người lẫn ngựa người khoác trọng giáp kỷ luật thiết quân 6.000 người thiết giáp thánh kỳ binh. Chính diện thì là Đông La Mã đế quốc chủ yếu binh lực. Cũng là Alexios đem chọn cái Đông La Mã đế quốc tất cả binh lực điều lại đây tạo thành chiến lực. Mạnh nhất một chi 30 vạn người đại quân. Nhưng mà, cho dù Alexios đem cả nước phạm vi bên trong có thể điều xuất binh lực toàn bộ điều tập lại đây. Cùng 500.000 quân Tống so sánh. Lại như cũ tồn tại tự nhiên chênh lệch. Đặc biệt là, tại song phương một phe là 500.000 người hiện đại hóa súng ống bộ đội. Một phe là chỉ có 30 vạn người vũ khí lạnh thời đại kỵ binh bộ binh tình huống dưới. 500.000 quân Tống sắp xếp chiến trận. Một cỗ thiết huyết chi ý tràn ngập tại toàn bộ chiến trường ở giữa. Cùng 300.000 Rome quân đội xa xa rằng co. Song phương, ai đều không có chủ động xuất kích. Tràng diện bên trong là một mảnh túc sát. Alexios, người La Mã đế quốc không phải có một chi ma pháp sư quân đoàn sao? Vì cái gì không đem ngươi cuối cùng át chủ bài lấy ra? Để chậm nhìn một chút. Đường khoa kỵ đối chiến ma pháp. Khi súng pháo giao đấu nguyên tố công kích thời điểm. Đến tột cùng ai yêu ai kém. Chiến trận trước. Tiểu hoàng đế cưỡi tại lưng ngựa bên trên. Nhìn ngoài ngàn mét Alexios hoàng đế. Hắn thanh âm không lớn. Lại tại cái này rộng lớn trên chiến trường truyền ra rất xa. Truyền đến ngoài ngàn mét Alexios trong tai. Như là chính tại vang lên bên tai bình thường. Nghe tiểu hoàng đế lời nói. Alexios sắc mặt một trận âm lãnh. Nếu như hắn La Mã đế quốc còn có thể tạo thành một chi ma pháp sư quân đoàn lời nói. Lại thế nào hội suy bại cho tới bây giờ cục diện. Sớm tại mấy trăm năm trước. Đại lượng ma pháp sư thần bí biến mất. Lưu lại chỉ còn lại có một chút đê giai ma pháp sư. Đồng thời biến mất, còn có rất nhiều cao thâm ma pháp truyền thừa. Mà cái này, trực tiếp đưa đến La Mã đế quốc cảnh nội ma pháp cái này một thần bí học suy bại. Đến bây giờ, ma pháp sư cái này chức nghiệp, càng là đã cơ hồ từ trên thế giới biến mất. Triệu Húc, năm đó ta thân bút thư mời phụ thân ngươi tới ta La Mã đế quốc. Phụ thân ngươi sợ không tiến đi. Bây giờ, làm rùa đen rút đầu nhi tử. Ngươi dám mang binh tới ta La Mã đế quốc. Tiểu gia hỏa, niệm tình ngươi ở xa tới là khách. Ta cho ngươi hôn môi ta dày cơ hội. Tại cổ lão La Mã đế quốc bên trong. Tại La Mã đế quốc cường đại mà thần thánh. Thống trị toàn bộ châu Âu niên đại đó. Quốc gia quy về hoàng đế. Hoàng quyền trí cao vô thượng. Quốc gia trọng thần. Có thể hôn môi hoàng đế ngực phải. Mà một chút trọng yếu sứ nước ngoài người. Mới có tư cách hôn môi hoàng đế dày. Alexios lời như vậy, không khác đối với tiểu hoàng đế một loại nhục nhã. Nhưng mà, tiểu hoàng đế lại không có chút nào tức giận. À, xem ra, La Mã đế quốc ma pháp sư quân đoàn, cũng đã biến thành truyền thuyết à. Nói tới chỗ này, tiểu hoàng đế đã không có tiếp tục giao nói tiếp hứng thú. Hắn lĩnh 5-10 vạn đại quân một đường hướng Tây. Một là vì mở rộng cương vực. Hai là vì cướp đoạt tích điểm. Ba là vì nhìn một chút hiện đại hóa bộ đội đối chiến ma pháp sư quân đoàn. Sẽ là như thế nào một kết quả? Chỉ tiếc, bây giờ ma pháp sư quân đoàn đã trở thành lịch sử. Cái kia còn lại, vậy chỉ có trước hai cái niềm vui thú. Tiến công, không gặp được ma pháp sư mặc dù tiếc nuối. Nhưng nghĩ tới lại có thể công hãm một cái đế quốc. Tiểu hoàng đế y nguyên có chút hưng phấn hạ lệnh. Tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng. Đại quân duy trì lấy trận hình tấn công. Muốn Đông La Mã đế quốc tiếp cận. Mà nhìn thấy quân Tống tiến công. Alexios đồng dạng hạ thông suốt công kích mệnh lệnh. Cánh trái cung tiễn thủ dương cung cài tên. Đối quân Tống bắn tên. Lấy yểm hộ mình quân đội bạn. Cánh phải. 6.000 thiết giáp thánh kỵ sĩ quân đoàn khởi xướng công kích. Thế muốn đem kỵ binh hạng nặng ưu thế phát huy ra. muốn nhất cử tách ra Tống Triều quân đội. Đối mặt binh sĩ cùng chiến mã tất cả đều bị sắt khung bao trùm thiết giáp kỵ binh hạng nặng. Quân Tống vũ khí lần đầu thất bại, dựa vào trọng giáp phòng hộ, phổ thông đạn giám không cách nào xuyên thấu những kỵ binh này khôi giáp. Mà đạn xuyên giáp giá trị quá cao, bởi vì lúc trước chưa bao giờ gặp, cho nên cũng không có chuẩn bị quá nhiều, không đủ để tiêu diệt cái này một chi kỵ binh bộ đội. Tại quân Tống xạ kích dưới, thiết giáp kỵ binh hạng nặng một cái công kích, tại vứt xuống hơn 1.000 bộ thi thể đồng thời, mang đi hơn 1.000 quân Tống tính mệnh, lại tiếp tục dựa vào gần như xác rùa đen bình thường phòng hộ xông ra vòng vây. Mắt gặp một lần công kích rất có thế lực ngang nhau chi thế. Alexios giống như thấy được hy vọng, hạ lệnh kỵ binh lần nữa công kích đồng thời. Vậy mệnh 30 vạn đại quân xuất kích, vọt tới phụ cận cùng quân Tống tiến chiến. Chỉ là, vừa mới là bị thiết giáp kỵ binh hạng nặng phòng ngự đến trở tay không kịp. Ăn một lần thua thiệt, tiểu hoàng đế làm sao có thể hội ăn lần thứ hai thua thiệt. Cho nên, tại kỵ binh khởi xướng lần thứ hai công kích trước đó, tiểu hoàng đế miệt thị nhìn lướt qua gia tốc khởi xướng công kích kỵ binh hạng nặng. Nhị doanh trưởng, phi, phó thống lĩnh, thanh trẫm Italy pháo kéo lại đây. Theo tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng, sớm liền chuẩn bị tốt đi theo đại quân đằng sau. Tùy thời chuẩn bị để khả năng xuất hiện ma pháp sư quân đoàn hưởng thụ một chút hỏa lực tẩy lễ. Italy pháo, bị kéo đến trước trận, nhìn thấy đám kia kỵ binh không có. 6 pháo liên phát, phân điểm đà kích, cho chậm thanh đám kia xác rùa đen cho nổ. Chỉ vào công kích mà tới kỵ binh, tiểu hoàng đế đối điều khiển Italy pháo mấy cái trẻ tuổi tướng sĩ nói ra. Nạc, nghe vậy, 12 tên pháo thủ bên trong 6 người cùng kêu lên đồng ý. Sau đó, bành tương đương bành tương đương bành tương đương, liên tiếp 6 âm thanh pháo vang lên về sau. Một mảnh khói lửa đem đang tại công kích gần 5.000 kỵ binh hạng nặng thôn phệ. Bao phủ, mang khói lửa tán đi. Công kích 5.000 kỵ binh hạng nặng. Chỉ còn lại có số ít mấy cái thiếu cánh tay chân gãy còn ngã trên mặt đất rên rỉ. Mà những người khác, đã hóa thành một mảnh tàn chi thịt nát. Lộn xộn tàn mát ở trong đất bùn. Xảy ra bất ngờ biến cố. Để đang tại công kích Rome quân đội vọt tới trước bộ pháp im bặt mà dừng. Mặc cho ai, đối mặt với có thể trong nháy mắt để 5.000 trọng giáp kỵ binh hài cốt không còn công kích. Nghĩ đến vậy đều hội mất đi xông về trước phòng dũng khí. Đừng nói là công kích bộ binh cùng khinh kỵ binh. Cho dù là Alexios mình, khi nhìn đến mình 5.000 kỵ binh hạng nặng bị trong nháy mắt tiêu diệt ngay cả toàn thây đều. Không có để lại một bộ về sau, cũng nhịn không được bắt đầu luống cuống. Trên thực tế, không chỉ là Rome quân đội, cho dù là Đại Tống mình gần 5-10 vạn đại quân, cũng bị cái này Italy pháo uy lực dọa cho phát sợ. Nguyên lai, bọn hắn một mực lôi kéo, lại chưa từng có sử dụng tới cái này gọi là Italy pháo gia hỏa. Uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Loại uy lực này, bình nguyên thời gian chiến tranh tạm thời không đề cập tới. Nếu như dùng đến công thành chiến, cái dạng gì cửa thành, có thể chống đỡ được cái này một pháo chi uy. Huống chi, dạng này pháo, bọn hắn có 12 môn. Đúng nha, dạng này ra hỏa, bọn hắn có 12 môn. Vấn đề này, Alexios đồng dạng nghĩ đến, chỉ là 6 môn liền khủng bố như vậy. Nếu như 12 môn trải rộng ra mặt phẳng công kích, hắn cái này 30 vạn đại quân đủ mấy vòng quét. Với lại, đối phương không chỉ có pháo, càng là có một loại tên là thương, nhân thủ một thanh thậm chí hai thanh đồng dạng kinh khủng vũ khí. Cho nên, đầu hàng, Đại Tống Hoàng đế, chúng ta đầu hàng không giết, chúng ta yêu cầu ưu đãi tù binh. Trong nháy mắt, Alexios làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Chỉ tiếc, cái này sáng suốt lựa chọn làm ra hơi trễ. Cho nên, thật có lỗi. Chậm không tiếp thụ, nhìn một chút trận doanh mình hậu phương được an trí tốt hơn 1.000 bộ băng lãnh thi thể. Tiểu hoàng đế thanh âm băng lãnh, một trận chiến này, là hắn lãnh binh đánh trận đến nay tổn thất lớn nhất một trận chiến. Cho nên, hắn cũng không định tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đầu hàng. Đối với ngoại tộc, chỉ có đồ sát cùng đồng hóa, mà duy nhất một lần đoạt xuống nhiều như vậy địa bàn. Hắn cần đồng hóa ngoại tộc có rất rất nhiều, không kém Rome quân đội mấy cái này. Cho nên, hắn lựa chọn là toàn quân xuất kích, một tên cũng không để lại. PS, canh thứ 2, phiếu đề cử một ngày so một ngày ít, có phải hay không nhanh nếu không có ai nhìn. Muốn khóc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.